mà những hoàng cân lực sĩ còn lại cũng liền phát lực, đem binh qua thuẫn giáp toàn bộ tế lên, tận lực chống đỡ. Ngay sau đó trên không trung một đầu yêu thú giống sư không phải sư, giống hổ lại không phải hổ, có sừng hươu, toàn thân thiêu đốt lên xích tụ hỏa diễm cũng giáng thẳng xuống. Khí thế ngập trời, diễm lực vô tận phấp phới. Những thanh đồng chiến xa va chạm tới liền có dấu hiệu muốn hòa tan, dù có thêm vào tín ngưỡng lực cũng không cách nào bảo vệ. Vẻ mặt mọi người đều tái nhợt, chỉ cần bị hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt thêm một lát chỉ còn kết quả thân tử đạo tiêu. Cũng may đầu hỏa nghê kia chỉ hướng thẳng long liễn lao tới. Giờ khắc này toàn bộ lực sĩ cũng giống như đã quên lãng nhạc vụ, đem hết toàn lực rời xa long liễn. Thậm chí bốn đầu linh long kéo ngọc liễn trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, giãy mạnh dây cương thoát ra xung quanh. Chỉ có nhạc vũ vẫn ngồi yên trên xa giá, làm như không hề hay biết tình hình nguy cấp, lạnh lùng nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trong con ngươi hỏa nghê tuy không có sát ý, nhưng lộ ra vẻ đắc ý cùng trêu tức, mang theo ý trào phúng lạnh lùng nhìn lại hắn. Ngu xuẩn, nhạc vũ nhẹ nhàng mắng khẽ. Thẳng đến khi đầu hỏa nghê kia đánh tới gần bên, vẻ mặt hắn thật thản nhiên đem chấn thế chung trong tay ném nhẹ về phía trước. Đón gió liền trướng, rõ ràng chỉ trong tích tắc đã khuếch tán ra phạm vi ngàn vạn dặm, bỗng dưng thẳng áp xuống. Giờ khắc này toàn bộ yêu tộc cùng lực sĩ, tính cả hỏa nghê, trong mắt mang theo vẻ giật mình, ngây người nhìn lên đỉnh đầu. Có chút khó hiểu, nhưng đa số là không sao tưởng tượng nổi. Còn chưa kịp có điều gì phản ứng, chấn thế chung đã ầm ầm áp chế, thiên đình lực sĩ chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm thoáng chốc, thân hình giống như trải qua vô số thời không loạn lưu. Sau đó một lát, trước mắt đã khôi phục lại phiến thiên không trước kia, hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ đều không thấy bóng dáng. Nếu như không phải dấu vết chiến đấu còn lưu lại, có mấy chiếc thanh đồng chiến xa đã báo hỏng. Cơ hồ ai cũng nghĩ vừa rồi chuyện bị yêu thú tập kích chỉ là vừa nằm mơ. Lại nhìn tới long liễn, trong mắt mọi người trước đó đều dị thường khinh thị vị phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia, vẫn ngồi lẳng lặng bên trong long liễn, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Mà giờ khắc này Dịch Linh cùng Tuyên Nguyên ở xa xa đều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt ngây ngốc nhìn một màn vừa xảy ra trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, cùng nhau phong ấn chấn thế chung. Ánh mắt Dịch Linh Tử vô cùng mê mang, nhìn lên trên không, chiếc chuông kia đã thu nhỏ lại phạm vi chừng 10 vạn trượng. Chữ triển trên chuông chỉ cỡ vạn trượng, mặc dù đứng ngoài trăm vạn dặm vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy. Khác với những thiên đình lực sĩ, quá trình xảy ra vừa rồi từ đầu tới cuối đều bị hắn nhìn thấy trong mắt. Khi chiếc chuông lớn lắng xuống, hơn 10 đầu yêu thú kể cả hỏa nghê, không có chút phản kháng đều bị phong ấn vào trong, không hề có chút cơ hội giãy giụa nào. Đây là hậu thiên nhị phẩm linh bảo. Tại sao lại có một tia hồng mông tử khí? Người kia rốt cục được đến từ đâu? Vì sao chưa từng nghe sư tôn nói về vật này? Dịch Linh Tử ngơ ngẩn thất thần, trong mắt không tự chủ được lộ ra vài phần kiêng kỵ. Tuyên Nguyên ở bên cạnh hắn thì lại kích động. Trên mặt tràn đầy hối hận, cơ hồ theo bản năng liền tế ra một đoàn kiếm quang. Ngay sau đó ở trên long liễn xa xa, một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn qua, tràn đầy vẻ băng xương trào phúng. Trong lòng Tuyên Nguyên cả kinh, vừa muốn xuyên không bỏ chạy, lại nghe bên trong chấn thế chung nổ vang một trận. Tiếp theo hàng rào không gian quanh thân bỗng nhiên biến thành vô cùng cứng rắn, với thực lực thái ất chân tiên cảnh giới của hắn lại không cách nào xuyên qua. Vật này còn có thể phong tỏa không gian. Dịch Linh Tử cũng cảm giác có chút không đúng. Đồng tử nhất thời co rụt lại, càng hiện ra vài phần kinh hãi. Chỉ thấy xa xa Uyên Minh đã vươn người đứng lên trên long liễn, chỉ ra một ngón tay, liền đem chướng nhãn pháp của hai người toàn bộ phá vỡ. Chấn thế chung lại đón gió chướng lên, hướng bên này thẳng áp tới. Mà một tia thời không linh lực cũng quấn quanh triền tới, áp bức thời gian cùng không gian trên cơ thể hai người. Tuyên Nguyên đã hoàn toàn không cách nào động đậy, cuối cùng đã biết rõ ràng phía trước vì sao hỏa nghê lấy thân thể cao giai thần thú cùng tu vi thái ất chân tiên đỉnh phong, nhưng khi bị chấn thế chung áp chế lại không hề có nửa điểm phản kháng. Dịch Linh Tử hừ lạnh một tiếng, toàn thân thần lực chấn đãng, từ Ngọc Khuê trong tay dẫn dắt ra từng đoàn nhũ bạch sắc quang hoa, cùng pháp lực trong người tan ra thành một thể. Khí tức dần dần xuyên thẳng Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới. Bất quá chỉ là một ngọc tiên như con kiến, may mắn đạt được chức vị Phương Bắc Đại Đế. Chỉ bằng pháp bảo rách nát này, còn dám đến phong trấn ta. Một cỗ khí mang cuộn trào bay thẳng tới chân trời, đem thời không trói buộc đánh ra một đường. Ngay khi hắn còn chưa để ý tới, Tuyên Nguyên đã hóa thành độn quang phóng lên cao. Chợt thấy Uyên Minh ở đối diện lạnh lùng hừ lên một tiếng, tay phải vừa lật ra, liền xuất hiện Thủy Vân kiếm trong tay. Hắn vừa vung lên, trên không trung một đạo thủy sắc kiếm hoa thẳng xuyên trời cao, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn quét ngang phía chân trời. Vẻ mặt Dịch Linh Tử khẽ biến, vội vàng đem một mặt kim thuẫn chắn ngay trước người. Một tiếng kim trúc thanh thúy nổ vang, thẳng chấn ngàn vạn dặm trời cao. Thân hình Dịch Linh Tử chấn động, tiếp theo liền bị một cổ cự lực khổng lồ trực tiếp quét bay, mà chấn thế chung cũng đang thẳng áp xuống. Dịch Linh Tử tuy đúng lúc đem một mặt ngọc châu tế lên đỉnh đầu, nhưng lại hoàn toàn vô dung. Thế giới trước mắt hắn đã lập tức biến đổi, biến thành một thế giới hoang nguyên vô cùng vô tận. Khi hắn đem hồn thức truyền ra tìm tòi chung quanh, thì sắc mặt Dịch Linh Tử liền biến đổi thành tái nhợt hoàn toàn. Đây là không gian linh bảo, tiểu thiên thế giới đầy đủ sao? Khi xác định được pháp tắc thế giới này, cơ hồ đã gần như đầy đủ, giờ khắc này Dịch Linh Tử chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng siết chặt. Có thể có một tia hồng mông tử khí vượt cấp đối kháng nhất phẩm hậu thiên cùng nhị phẩm tiên thiên linh bảo, đã là bất phàm. Mà bảo vật có thể cất chứa tiểu thiên thế giới, vô luận là uy lực hay giá trị đều là vô giá. Nhìn thấy hai người xa xa đều bị thu vào trong chấn thế chung, Nhạc Vũ cười nhẹ, cũng không quản tới vẻ mặt của những lực sĩ tiên nữ theo hầu chung quanh, trực tiếp thu lại chấn thế chung vào trong tay. Vẫn chỉ là một chiếc chuông nho nhỏ nằm yên tĩnh trên lòng bàn tay, ngay sau đó hắn liền cảm giác vô luận là đầu hỏa nghê không biết sống chết kia, hay là Dịch Linh Tử đều đang điên cuồng giãy giụa cố gắng thoát ly phiến thế giới bên trong chuông. Nhạc Vũ không khỏi nghiêm mặt. Chính mình lấy ngàn vạn loại linh kim khác nhau chế tạo thân chuông, còn lấy tiên thiên ngũ sắc thần thạch cùng cửu thiên tức những kết tinh gia cố tiểu thiên thế giới, còn có pháp lực của mình gia trì, lại làm sao có thể thoát thân. Nhưng nếu cứ bị mấy tên ngu xuẩn trong chuông giãy giụa như vậy, cũng thật phiền toái. Nhạc Vũ lại mỉm cười lay nhẹ chấn thế chung, chỉ nghe một tiếng ầm ầm chấn vang, bên trong chấn thế chung vài đầu yêu tu thái ất chân tiên cảnh không cách nào động đậy. Chỉ có Dịch Linh Tử còn đang giãy giụa, nhưng bên trong tiểu thiên thế giới này, Nhạc Vũ không khác gì nhất giới chi chủ, điều khiển toàn bộ pháp tắc. Chỉ cần lọt vào nơi đây, mặc dù là Thái Thanh Huyền Tiên chân chính cũng không nhất định có được thực lực chống. Đỡ với chính thân phận uyên minh này. Huống chi bên trong chuông đang nhốt hai tên có tu vi cao nhất chỉ là Thái Ất chân tiên đỉnh phong mà thôi. Nhạc Vũ trực tiếp thò tay chảo ra phía trước, vặn vẹo thời không mạnh mẽ thăm dò vào bên trong tiểu thiên thế giới. Tựa như một cự trưởng kình thiên, trực tiếp giật lấy Ngọc Khuê trong tay Dịch Linh Tử, khiến người kia nhất thời không còn cách nào nhúc nhích. Về phần đầu hỏa nghê kia, hắn vẫn biến ảo thành cự trưởng khổng lồ trực tiếp tát mạnh tới. Cũng không sợ hỏa diễm rực cháy quanh người nó, trực tiếp tát ngất đầu yêu thú khổng lồ kia. Đem hắn rời qua một ngọn núi lớn, chỉ dùng ý niệm liền có một tòa thiên nhiên đại trận hình thành, đem đầu hỏa nghê khổng lồ trực tiếp phong ấn ngay dưới chân núi. Kết thúc xong việc bên trong chuông, xử lý hoàn toàn thỏa đáng, Nhạc Vũ tiếp tục đưa mắt quét nhìn chung quanh. Chỉ thấy ánh mắt mọi người vẫn hoàn toàn ngơ ngẩn đang nhìn hắn, tràn đầy vẻ không dám tin. Nhạc Vũ nhíu mày, tiếp theo lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp ngồi vào bên trong ngọc liễn. Mà toàn bộ lực sĩ tiên nữ đi theo cùng những quan chức thiên đình đều giật nảy mình tỉnh lại, lập tức bận rộn thu thập xa giá một lần nữa xếp thành hàng. Đám yêu thú thế công hung hung, nhưng còn chưa kịp đả thương người, chỉ có hai thanh đồng chiến xa hoàn toàn tổn hại. Mấy chục chiến xa khác đều chỉ có chút tổn thương. Nhưng bảo vật khí vận này, chế tạo cực kỳ đơn giản, cũng không cần dùng tài liệu gì tốt nhất. những quan chức hoàng cân lực sĩ tùy tùng đều mang theo vài chiếc như thế. Chỉ chốc lát cả đoàn xe đã biến thành rực rỡ hẳn lên, vô cùng chỉnh tề tiếp tục hướng về phía bắc. Chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn về chiếc ngọc liễn đều hoàn toàn khác xa lúc trước. Nhạc Vũ lại không quản tới vẻ biến hóa của những người này, hoàn toàn phong trấn xong đám yêu thú cùng dịch linh từ bên trong chuông, liền đem lực chú ý chuyển về Long Hoàng An Thiên Tỳ. Hắn phát hiện chỉ qua chốc lát bên trong ngọc tỳ lại hiện thêm một ít tử khí, ước chừng gia tăng một thành, chỉ là có chút không ổn định, tựa hồ tùy thời đều muốn tán đi, làm cho hắn cảm thấy thoáng ngạc nhiên. Ta từng xem trong đạo điển, cái gọi là vận khí, nhất là từ thương thiên, hai là từ uy thế, ba là từ lòng người. Từ điều thứ nhất, đồng thời chính là thiên cơ mờ ảo cùng hiện tượng thiên văn biến ảo. Nếu gặp đại hạn, động đất không ngừng, mặc cho ngươi anh minh thế nào cũng khí vận đại suy. Về phần uy thế, không cần nói nhiều lời, chính là từ uy danh thanh danh, bằng hữu trưởng bối, thậm chí thủ hạ thượng cấp đều có thể làm thế. Cuối cùng lòng người thì càng thêm đơn giản, lòng người ủng hộ hay phản đối đều có thể ảnh hưởng khí vận biến hóa. Ta chỉ mới làm ra một phen thủ đoạn, liền khiến vận khí An Thiên Huyền Thánh Đại Đế gia tăng, điều này không quan hệ với thương thiên, có thể nghĩ đến từ thế cùng lòng người biến hóa. Sở dĩ còn chưa ổn định, đoán chừng là bởi vì lo sợ từ phụ thân của đầu hỏa nghê kia. Nếu không đem việc này xử lý thỏa đáng, vận khí vừa có được này cũng sẽ tán đi. Nhạc Vũ vừa có điều ngộ ra, thu hồi ngọc tỳ, sau đó lặng lặng ngồi yên trong ngọc liễn, ngược lại tìm hiểu trong trí nhớ về vu trận đã bị hắn cơ hồ quên lãng. Hiện giờ hắn cần gấp thực lực, mà tiên thiên ngũ sắc thần quang trong cơ thể tuy được chu thiên tinh đầu đại trận gia tốc cơ hồ sắp kề bên đột phá, nhưng cần tu luyện tới tầng 17 ít nhất phải dùng 20 năm thời gian. Nhưng trước mắt hắn lại cần tăng trưởng thực lực thật gấp gáp, chẳng thà cẩn thận nghiên cứu vu thuật một phen. Dù sao thần lực tầng 17 cũng đã tương đương thái thanh huyền tiên đỉnh phong cảnh giới. Dù sao bên trong tinh huyết của Sivu cùng Nhục Thu lấy được truyền thừa đã có không ít vu thuật thủy hệ, huyền minh An Thiên Khuê trong tay cũng còn sót lại một ít tồn tại bên trong. Chỉ cần thoáng sửa chữa là có thể chế định pháp tắc thuộc về mình. Cứ thế bước thẳng về phương Bắc, cũng thuận buồm xuôi gió vô cùng. Đi tới hướng Bắc ước chừng hơn 10 ước dặm, thời tiết đã dần dần chuyển sang cực lạnh. Cho đến bên cạnh một hồ lớn, đoàn xe dừng lại. Vẫn là vị Khâm Thiên giám chính chạy tới bên cạnh hắn nói: Đại đế, xin dung bẩm, cách hành cung phương Bắc đế đỉnh khoảng 4 ước dặm là Bắc Hải. Nếu tiếp tục đi thêm về cực Bắc, chính là Bắc Câu Lô Châu, cùng Bắc Minh. Nhạc Vũ cao mày, từ trong nhập định thức tỉnh. Hắn biết được đã đến địa bàn phương Bắc Đại Đế, ngoại trừ khu vực Bắc Bộ của Nam Chiêm Bộ Châu, còn lại là Bắc Câu Lô Châu, cùng Bắc Minh. Nhưng khu vực này đều do yêu tộc hoành hành, càng có không ít vu thần đang ở bên trong kéo dài hơi tàn, mà gọi là đế đỉnh hành cung chính là nơi làm việc của hắn. Đây cũng là việc bất đắc dĩ, trong vạn binh giáp phương Bắc nơi này nếu thật sự không nắm chắc trong tay, không có cơ sở, sẽ khó khăn xâm nhập sâu vào bên trong. Than nhẹ một tiếng, Nhạc Vũ từ trong ngọc liễn bay lên không, nhìn lướt qua xung quanh, sau đó chỉ cảm thấy một ngụm uất khí đè nén tận đáy lòng. Quy mô của đế đỉnh hành cung vẫn còn xem như khí thế đại khí khá lớn, phiêu phủ giữa không trung, tựa như một tòa đại thành ẩn trong mây. Nhưng tựa hồ liên tục trải qua mấy trận đại chiến, cả hành cung rách nát không chịu nổi, hơn nữa đã thật nhiều năm chưa được nghỉ ngơi chỉnh đốn, linh trận đã sớm mất hiệu lực. Ước chừng bên trong chỗ đóng quân 30 vạn binh giáp, phần lớn hoàn toàn không còn chút sĩ khí. Binh khí chiến xa phần lớn đều là thanh đồng làm chủ, ngân kim chiến xa càng thêm ít, mà hoàng cân lực sĩ cũng không bao nhiêu. Về phần tử cân lực sĩ cùng huyền cân lực sĩ thì càng không thấy bóng dáng. Im lặng hồi lâu, Nhạc Vũ cười tự giễu, hướng phương vị cung điện kia bay đi, chỉ thấy một đường hoang vắng lạc bại, thật khiến kẻ khác không đành lòng nhìn thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, lập nghiệp gian nan trong hành cung chủ điện, cũng được treo biển huyền thánh điện, nhưng cũng giống như những địa phương khác, cực kỳ rách nát. Hai động quật cực lớn khiến đại điện cơ hồ nghiêng đổ. Thật không biết do yêu tu nào ra tay, đem huyền thánh điện oanh thành bộ dáng như vậy. Trong điện một chỗ duy nhất xem như còn hoàn hảo chính là tòa kim ỷ, tạo hình có chút hoa lệ. Chiếc ngai vàng này xem như là trung tâm tòa đại thành, khống chế toàn bộ linh trận, liên tục không ngừng, lấy toàn bộ tín ngưỡng lực phía bắc bộ hồng hoang. Nhưng số lượng tín đồ so với chiến tuyết hiện tại cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Có thể cung cấp tín ngưỡng lực thật sự ít tới thương cảm. Còn có một bộ phận còn bị chia sẻ cho bên thiên đình. Nhạc Vũ ngồi xuống kim ỷ, lập tức lắc đầu. Nói là chấp trưởng phương bắc trăm vạn binh mã, bất quá chỉ là một thùng rỗng mà thôi. Như vậy nơi làm việc của bắc đầu ngũ khí thủy đức tinh quân ở phương bắc phòng trừng tình hình cũng không khá hơn được bao nhiêu. Binh giáp nơi này thật không gánh chịu nổi trọng dụng. Để xem những tướng lĩnh kia lại thế nào. Nhạc Vũ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngón tay bắn vào một mặt trống lớn dắt bên ngoài điện. Tiếng trống nổ vang, chỉ một thoáng chấn động cả hành cung không thành, liên tục vang lên 9 tiếng, đều thanh chấn khắp nơi. Nhưng sau khi tiếng trống ngừng lại, xung quanh cũng hoàn toàn không có phản ứng. Qua thời gian nửa nén nhang, mới có một ít người mặc tử sắc hoặc lam sắc chiến bào lục tục đi tới. Qua thêm 2 canh giờ, bên trong đại điện trống trải mới lấp đầy được gần phân nửa. Nhạc Vũ cau mày, bên trong đại điện ngoại trừ mấy ngọc tiên tu sĩ mà Lý Trường Canh phân phối cho hắn, không có một chức quan văn nào. Tất cả đều chỉ là võ tướng binh sĩ, hơn nữa phần lớn đều vô cùng bình thường. Một ít tử bào võ tướng được thần lực gia trì vào lẽ ra phải có thực lực thái ất chân tiên. Nhưng theo trong mắt Nhạc Vũ xem ra, chiến lực của mấy người kia nhiều nhất chỉ tương đương tu sĩ ngọc tiên. So với tuyên nguyên thật sự kém không chỉ một bậc. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy ngụm chọc khí trong lồng ngực càng thêm nồng nặc. Nhưng khi hắn cẩn thận ngẫm lại cũng biết là chuyện đương nhiên. Phương Bắc đế đình rách nát đến như vậy, làm sao còn có nhân tài chân chính chịu đến nhờ bà. Thở ra một hơi, khiến tâm tình hắn miễn cưỡng bình phục lại. Ngay sau đó ánh mắt quét qua phía trước những võ tướng bên phải, lại hoàn toàn trống vắng, trong mắt không khỏi lóe lên hàn ý. Kim trống mệnh lệnh tụ họp đánh xuống đã 2 canh giờ, vì sao phương Bắc định nguyên tả phụ thần tướng, phương Bắc huyền vân hữu bật thần tướng, phương Bắc cực linh phá quân thần tướng vì sao chậm chạp không tới. Theo như quy chế thiên đình, phương Bắc đế đình có thể chấp trưởng 3.000 vạn binh giáp, 36 lộ thần tướng. Nhưng điều này cũng chỉ tồn tại trên giấy, dọa nạt người mà thôi. Đừng nói là phương Bắc, dù là thiên đình cũng chỉ không tới được ngàn vạn. Duy nhất tốt hơn một chút là phương Đông, vô luận là hướng Đông Nam Chiêm Bộ Châu, còn có Đông Thắng Thần Châu, đều nhân khẩu đông đúc, yêu tộc vô cùng thưa thớt. Vì vậy trong năm phương đại đế luôn lấy phía đông làm chủ, mà trong 36 lộ thần tướng phương Bắc, chỉ có định nguyên tả phụ thần tướng, huyền vân hữu bật thần tướng, cực linh phá quân thần tướng là đảm nhiệm chức vụ. Nghe nói thực lực bản thân đều sánh được với Thái Thanh Huyền Tiên, đều tự chấp trưởng 25 vạn binh giáp, chính là nhân vật thực quyền của đế đình phương Bắc. Bên trong điện yên lặng thật lâu, sau một lúc mới có một tử bào võ tướng bước ra khỏi hàng nói. Hồi bẩm đại đế, 3 vị thần tướng có trách nhiệm chống đỡ yêu tộc Bắc Câu Lô Châu, hoặc là hiện giờ đang có chuyện quan trọng xử lý, không kịp tới rồi, không kịp tới đây. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nơi đóng quân của 3 gã thần tướng khoảng cách hành cung đế đình không xa, gần nhất có 500 vạn dặm, xa nhất chỉ ngàn vạn dặm mà thôi. Hắn có Khuy Thiên Châu. Toàn bộ linh lực cùng biến hóa khí cơ trong 3.000 vạn dặm đều xem được rõ ràng. Vì thế tình hình ra sao hắn dĩ nhiên hiểu rất rõ. Một người đang tĩnh tọa tu hành, hoàn toàn không để ý tới việc bên ngoài. 2 người khác rõ ràng nhàn tản không việc gì, đang ở trong tĩnh thất cùng mấy nữ tiên tu luyện song tu công pháp, hoan hỷ thiện công. Mà bộ hạ 3 người này đều không có một ai tìm tới nơi này yết kiến. Bất quá loại sự tình này tuy làm lòng người buồn bực, nhưng nếu hiện tại đi tìm bọn hắn phát tiết chỉ là vô dụng. Lạnh giọng cười, Nhạc Vũ cũng chẳng thèm đi tính toán, càng không lòng dạ nào đi quan tâm đám phế vật không chút triển vọng kia. Hắn chỉ phất tay áo nói, đế đình rách nát như vậy, thật tổn hại mặt mũi thiên đình. Hiện giờ trẫm đã nhậm chức An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, tự nhiên chăm lo việc nước, quét sạch rác rưởi. Cái gọi là ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, cần hưng thịnh phương Bắc đế đình, lúc này lấy việc trọng chỉnh hành cung làm chủ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải hết sức thu thập các loại linh vật, chữa trị hành cung. Hạn kỳ nửa tháng, nửa tháng. Mọi người trong điện nhất thời ồ lên một trận, nghị luận sôi nổi, phảng phất như đều xúc động hô hào. Nhạc Vũ nghe được không kiên nhẫn, hai mắt bỗng dưng mở ra, trong miệng hừ một tiếng, thần quang như điện quét tới xung quanh. Phàm là người nào dám đón ánh mắt hắn, trong lòng liền chấn động, theo bản năng thối lui về phía sau. Chỉ nháy mắt, bên trong Huyền Thánh Điện liền không một tiếng động, nhưng hơn phân nửa đám người, ánh mắt đều lóe ra, dao động không ngừng. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, dầu gì hắn cũng từng đảm nhiệm nhất phái đứng đầu, tâm tư những người này hắn dĩ nhiên hiểu thật rõ. Hắn liền trực tiếp chỉ định người quản lý, bất quá cũng không biết năng lực như thế nào, đem toàn bộ tài liệu chữa trị hành cung phân chia ra, tiếp tục phân công chi tiết. Cuối cùng dùng một kiếm đem thư án trước mặt chém rụng một góc, vẻ mặt âm lãnh nhìn mọi người dưới điện cười lạnh nói, chẳng biết được các ngươi ở tại phương Bắc nhàn tản quen rồi, chẳng qua hiện tại đang ở dưới tay chẳng, lại không có chuyện tốt như vậy. Sau nửa tháng nếu như chẳng còn nhìn không thấy tài liệu, đầu của các ngươi sẽ như thư án này. Dứt lời Nhạc Vũ phẩy tay áo rời đi, bỏ xuống đám người còn đang tranh luận, rời khỏi Huyền Thánh Điện. Phía sau đại điện hành cung, địa bàn lớn như vậy đều là tẩm cung của hắn. Nhạc Vũ tuyển chọn một điện phủ xem như còn xem được một chút, linh lực còn chút cường thịnh đi vào, trực tiếp xem như tĩnh thất tu hành hàng ngày của mình. Hồn niệm càn quét bên trong hành cung, vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy thật bất đắc dĩ. Phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế nhìn qua như thật tôn quý, có thể nắm giữ được thực lực còn không bằng nhị lưu tông môn, dù là so sánh với Thủy Vân Tông còn xa xa không bằng, mà được gọi là đế đỉnh hành cung. Không chỉ linh lực chỉ đạt tới tứ phẩm, hỏa mạch dùng luyện khí luyện đan cũng không có. Bên trong kho hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn rác rưởi đổ nát. Ngay khi trong lòng hắn còn đang than nhỏ, bên tai cơ hồ liền nghe thấy được tiếng cười khẽ trêu chọc khi người gặp hòa của Ngao Tuệ. Nhạc Vũ không khỏi đau đầu nhu nhu thái dương, thầm nghĩ trước mắt đành vậy, chỉ đành chờ từ từ sẽ đến. Nhưng vừa rồi trách mắng chúng tướng trong đại điện, bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ lại có thêm vài tia vận khí, nhưng tử khí bên trong vẫn không ổn định, ngược lại càng nhiều dao động, đồng dạng cũng như sắp tán đi. Hẳn phải đợi đến khi chữa trị xong hành cung, hoàn toàn giải quyết xong mới có thể chân chính ổn định lại. Lấy Khuy Thiên Châu đem toàn bộ khí cơ linh lực của không thành lớn ngàn vạn trượng đều xem rõ trong đầu, Nhạc Vũ nhắm mắt suy ngẫm chừng một lát, không khỏi lắc đầu. Kim quang diễn đấu đại trận này vẫn còn xem như bố trí không tệ, tiêu chuẩn của người bày trận hẳn là nhất lưu đứng đầu, nhưng đặt tại phương Bắc thật sự vô dụng. Tòa không thành hẳn cũng giống như ba tòa khác đều được xây dựng mặt nhìn phương Nam, phòng hộ trận ở tại Trung Nguyên lãnh thổ còn có áp dụng, nhưng ở phương Bắc thủy linh cực thịnh thật giảm đi uy lực tới ba thành. Vẫy tay vào tu di không gian, liền lấy ra hơn 10 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ liên tục bắn ra ngón tay, đánh về bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát linh trận bên trong cung thành đã khác hẳn lúc trước. Trừ bỏ linh trận bên dưới không thành, còn lại đều thay hình đổi dạng. Một cuộc đại chiến tại Khống Vân Phong, Nhạc Vũ ít nhất thu hoạch được 1.200.000 tiên thạch. Có thể xem là một bút cự phú. Sau cuộc chiến còn phải đem gần phân nửa phân cho Thủy Vân Tông. Còn chừng 1/3 số lượng là chuẩn bị lưu lại cho Quảng Lăng Tông sử dụng ngày sau. Chính bản thân hắn chỉ lưu lại 4.000.000 tiên thạch sử dụng, nhưng xem như là một số lượng cực kỳ khoa trương. Nhưng ở bên trong không thành này, xa xa không đủ sử dụng. Nhạc Vũ dùng 3 ngày thời gian liền đem linh trận thật khó khăn bố trí khắp cung điện, cuối cùng cũng hết sạch. Hắn cũng không dám sử dụng toàn bộ, nhìn vào tu di không gian chỉ còn lại chừng 500 vạn, liền quyết đoán ngừng lại. Mà lúc này Ngao Tuệ lại mở miệng cười nói, phu quân, ta còn 2 ức tiên thạch, có cần mượn trước hay không? Nhạc Vũ cau mày, trong lòng đối với tài phú của Long Cung thật vô cùng hâm mộ. Tài sản của hơn 10 vạn tiên tu không ngờ còn không sánh bằng một nửa của Ngao Tuệ. Trong lòng tính toán chốc lát, cuối cùng Nhạc Vũ quyết đoán lắc đầu. Cũng không phải hắn không tâm động, nhưng quy mô của Không Thành thật sự quá lớn. Số lượng 2 ước tiên thạch bất quá chỉ chám được một nửa mà thôi. Đợi tới khi viên tiên thạch cuối cùng vào chỗ, đưa xuống dưới cung thành, hai tay Nhạc Vũ chợt kết ấn. Tiếp theo ngay sau đó thủy linh lực trên không trung ầm ầm tưới xuống. Trong tinh không phương Bắc, vô số tinh quang lắng xuống. Cơ hồ cũng dùng thủ đoạn trên Khống Vân Phong, thu hút linh lực tẩy rửa, lấy phương pháp thiên nhiên tạo hình khắc lực phù triện. Bất quá chỉ sau một lát, bên trong Huyền Thánh Điện rõ ràng lấy kim ỷ làm trung tâm, đã hình thành một đồ án huyền vũ cực lớn. Ngay sau đó từng đám phù triện kỳ dị ẩn hợp đại đạo được linh lực mênh mông cuồn cuộn tưới vào, lục tục tạo thành dưới cung điện, lan tràn chung quanh, bao phủ cả cung điện. Khác với lần trước nắm lấy thủy mạch của Thiên Thủy Quốc, lần này Nhạc Vũ bố trí phòng hộ linh trận, vì vậy dùng linh lực tẩy rửa chỉ chung quanh tòa hành cung của hắn là chính. Nếu như không có điều bất ngờ gì xảy ra, hắn phỏng chừng ít nhất phải ở lại đây trăm năm thời gian, thậm chí thẳng đến khi sát kiếp khởi lên. Hành cung này xem như chỗ ở lâm thời của hắn, Nhạc Vũ không khỏi dùng thêm vài phần tâm tư, có được Huy Thiên Châu, cũng đủ cho hắn đem linh trận bố trí càng thêm tinh tế tỉ mỉ, đem uy lực trận pháp phát huy tới mức lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, dịch linh bí tàng. Ngay khi Nhạc Vũ rời khỏi Huyền Thánh Điện, cả tòa Không Thành không khí vốn nặng nề lại giống như bị nổ tung hoa. Trong tiếng ầm vang náo loạn, vô số binh giáp chiến xa giống như kiến thợ xuất tổ kiếm thức ăn, liên tục được phái ra ngoài. Nhưng hơn 10 vạn thiên đình binh mã còn chưa kịp rời xa, đều mang theo vẻ ngạc nhiên quay nhìn về phương hướng trung cung bên trong Không Thành. Một đoàn thủy lam quang mang phạm vi ngàn trượng như một quang trụ thật lớn đứng sừng sững ở phương hướng kia, đem toàn bộ tầng mây cửu tiêu giải khai xuyên qua. Vô số thủy linh lực toàn bộ hội tụ đến, kéo dài suốt mấy giờ cũng không ngưng hẳn, mỗi một khắc liên tục buông xuống bên trong Không Thành, thần sắc bọn họ cũng càng thêm ngưng trọng. Huyền Vũ Thiên Nguyên Đại Trận, bên ngoài 500 vạn dặm, bên trong một tòa Không Thành quy mô ước chừng 1/3 đế đỉnh hành cung, một nam tử cường tráng tướng mạo hung ác rắn chắc giống như ác hổ, trên trán có đường vân vân tựa như chữ vương đang hừ lạnh một tiếng. Đem nữ tiên mỹ mạo trên mặt đang phiếm lên vẻ động tình không ngừng vặn vẹo thân hình mềm mại hất văng ra ngoài. Sau khi hắn vươn người đứng lên, lạnh lùng nhìn về phương hướng kia, hắn bố trận này, đây là chuẩn bị thị uy với chúng ta sao? Một bên đại điện, đồng dạng cũng có một nam tử thân hình gầy gò, bên cạnh có mấy tiên nữ đang bồi tiếp, mỗi người không ngừng phun ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lên da thịt màu đồng cổ. Vẻ mặt động tác xinh đẹp tới cực hạn, cực kỳ mê người. Mà trên người hắn còn có một tuyệt mỹ nữ tiên không ngừng vặn vẹo vòng eo nhún lên nhún xuống, bộ ngực lay động không ngừng, uyển chuyển rên rỉ, khí tức dâm mỹ cuồng dã. Nhưng nam tử gầy gò lại bộ dạng uể oải không chút biểu tình, hắn chính là Nhất Phương Đại Đế, nghỉ ngơi chỉnh đốn chính hành cung của mình, chính là lẽ phải, không ai nói được gì. Nhưng kẻ này có danh xưng Thủy Kiếm Tiên, quả nhiên là không giả. Theo lời đồn mấy năm trước, người này cũng bố Huyền Vũ Thiên Nguyên Đại Trận liên tiếp toàn bộ thủy mạch của một quốc gia. Chỉ bằng một trận một mình độc kháng 21 vị Thái Ất Chân Tiên, ngay cả vài Thái Thanh Huyền Tiên gần bên Thiên Thủy Quốc cũng không dám dễ dàng va chạm phong mang. Ta xem trận thế hôm nay cho dù không bằng, cũng không kém được bao xa. Ta và ngươi còn cần cẩn thận hơn mới phải. Thủy Kiếm Tiên, đại hán cường tráng cười lạnh, nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần kiêng kỵ. Ta nghe nói kẻ này có vị sư thúc tổ đắc tội xiển giáo, nguyên thủy đem hắn đẩy tới phương Bắc vốn không có lòng tốt gì. Còn chưa nhậm chức đã đắc tội một vị yêu thánh. Có thể đoán chức đại đế này cũng không làm được quá lâu. Tóm lại ta và ngươi không cần để ý tới hắn, cứ việc mặc cho hắn gây sức ép đi. Nếu thật sự không biết điều, chọc tới trên đầu huynh đệ chúng ta, nguyên hổ này nhất định phải cho hắn thân tử đạo tiêu. Nam tử gầy gò cũng cười nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên tia tàn khốc. Mà lúc này Nguyên Hổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lang hiểu, cái văn bế quan tới nay còn chưa có ý xuất quan sao? Người này cũng thật kỳ quái, dầu gì cũng là phá quân thần tướng một phương, chi bằng cứ hành lạc hưởng thụ. Lại mỗi ngày bắt chước đám Tây phương giáo tu hành khổ hạnh, thực có ý tứ sao? Người ta còn muốn tiếp tục tiến thêm một bước, ai giống như ngươi không biết tiến tới. Nam tử tên lang hiểu lắc đầu, tiếp theo vẻ mặt như kính nể thật hiếm thấy. Ta biết huynh trưởng đã có ý định tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng chuyện tu hành không tiến thì lui, hưởng lạc quá nhiều cũng cần rút ra thời gian yên tĩnh thể nghiệm đại đạo mới tốt. Nguyên Hổ nghe vậy cười ha ha, tu hành, giống như cái văn đơn điệu bế quan sao. Thái bổ song tu pháp này thật sảng khoái, trong mỗi ngày đều có được tiến cảnh. Đây chính là năm xưa đạo tổ đã nói, một trong 3000 đại đạo. Nói dứt lời Nguyên Hổ trực tiếp chảo tới đem một nữ tiên dung nhan xinh đẹp kéo vào trong lòng. Sau đó trực tiếp hôn nàng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho. Sau một tiếng rên rỉ, lại vang lên tiếng động cùng tiếng rên uyển chuyển động lòng người. Lang hiểu khẽ cau mày, tiếp theo chợt bật cười, thản nhiên nhìn về phương Nam, trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần tò mò. Linh khí tưới xuống ước chừng qua mấy giờ mới dần dần ngưng hẳn lại. Nhạc Vũ dừng ấn quyết, hồn niệm thăm dò, tiếp theo thoáng hài lòng thu tay. Nơi này không giống như ở Thiên Thủy Quốc, có thể mượn lực lượng thủy mạch của một quốc gia, nhưng có tiên thạch đầu nhập, cho dù không lớn bằng khi đó nhưng uy lực cũng ngang nhau, đồng dạng tùy thời đều có thể mời tới huyền vũ pháp tướng buông xuống không thành. Nếu như đợi đến khi đại trận trong không thành được liền mạch, phối hợp đủ loại thủ đoạn của hắn, ở trong hồng hoang liền có được một nơi sống yên ổn chân chính yên tâm. Ngay khi hồn niệm của hắn tìm hiểu ra ngoài cung điện, Nhạc Vũ không khỏi lại cảm thấy đau đầu. Cả huyền vũ thiên nguyên đại trận đã độc lập với hệ thống đại trận không thành, có vẻ dị thường đáng chú ý. Nhưng bên trong hệ thống trận pháp, ngoại trừ phù không trận xem như hoàn hảo, còn lại đã bị tổn hại hơn phân nửa, có cũng như không, không hề có chút tác dụng. Làm Nhạc Vũ xót ruột chính là trận cơ linh thạch phần lớn không thể tiếp tục sử dụng, thật sự phiền toái. Thu thập tài liệu chữa trị không thành thật ra cũng dễ dàng tìm được, nhưng tiên thạch thì quả quyết không dễ thu thập tới. Hơn 10 vạn tu sĩ bị giết tại Khống Vân Phong cũng mấy vạn năm tích lũy chỉ lấy được khoảng 1.200.000 tiên thạch mà thôi. Với khả năng của hắn hiện giờ miễn cưỡng nắm giữ 20 vạn binh giáp có thể trong vòng 300 năm cung cấp 5.000.000 tiên thạch mà linh trận cần dùng đã xem như là không tệ. Trừ phí ở bên ngoài có thể tái phát một số tiền của phi nghĩa. Còn đang âm thầm tính toán, Nhạc Vũ chợt cảm giác bên trong chấn thế trung bỗng dưng dị động. Nhíu nhíu mày, thân hình Nhạc Vũ lóe lên, liền xuất hiện bên trong tiểu thiên thế giới chấn thế trung. Toàn bộ yêu thú bị phong trấn bên trong không gian cũng không có gì dị thường, chỉ riêng chỗ dịch linh tử linh lực dao động vô cùng cường thịnh. Vừa lắc mình đã đi tới bên trên ngọn núi, nhìn thấy được ngọn núi đang rạn nứt, thiên nhiên đại trận do hắn bố trí bị mạnh mẽ phá vỡ. Ngay sau đó một thân ảnh màu đen từ trong bắn ra, trong tay cầm một đạo phù kim mang mãnh liệt, không nhìn thấy rõ bộ dáng. Nhưng toàn bộ linh trận cấm chế cơ hồ vừa tiếp xúc liền phá vỡ. Đợi đến khi nhìn thấy Nhạc Vũ đang đứng trên không trung nhìn xuống, trong mắt dịch linh tử biến thành cuồng nộ uyên minh. Ngươi cho rằng chỉ một tiểu thiên thế giới có thể vây khốn được ta sao? Ngự khí thanh sắc câu lệ, vừa nói liền có hơn 10 kim quang đạo phủ cơ hồ cùng lúc từ trong thân thể hắn đánh ra, đồng thời cùng nổ tung, đem hàng rào tiểu thiên thế giới phá vỡ một đường. Tiếp đó xuất ra 12 loại vũ khí giống như phi yến lăng không bay lên. Nhạc Vũ nhất thời thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Dịch linh tử mang theo đồ vật cùng tu di không gian đã bị hắn lục soát lấy đi. Thật không ngờ người này còn giấu được rất nhiều cao giai đạo phủ cùng bộ tiên bảo kia. Hắn cười lạnh. Ngay khi dịch linh tử cơ hồ muốn xuyên không rời đi, trốn vào trong hàng rào hư không, Nhạc Vũ bỗng dưng chỉ ra ngón tay. Mấy trăm ngàn pháp tắc bên trong tiểu thiên thế giới lập tức bị hắn sửa đổi. Vô số thủy linh lực bắn qua, đem dịch linh tử gắt gao bám chặt. Cho dù bị 12 lăng nhận đan sen cắt xé nhưng cũng không sao chẳng đứt. đợi đến khi Nhạc Vũ xuất ra Dung Vũ Hóa Vân chân khí kết hợp cùng thần lực đánh ra, đã hoàn toàn không chừa cho Dịch Linh Tử một cơ hội giải thoát, trực tiếp bắt lấy hắn nhiếp tới trước người. Cho đến lúc này Dịch Linh Tử mới phảng phất như nhận ra điều gì, đồng tử nhất thời co rụt lại, ngươi đã đạt tới Thái Ất chân tiên. Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ chẳng lẽ tới bây giờ Dịch Linh Tử này mới phát giác ra được thực lực chênh lệch giữa hai người hay sao? Cũng không trách được, một kiếm mấy ngày trước hắn đánh ra chứng thật chỉ dùng 3 phần thực lực. Nhạc Vũ cũng chẳng muốn trả lời, chỉ dùng hồn niệm càn quét thân hình Dịch Linh Tử từ trên xuống dưới, tìm tòi chỗ giấu đồ vật. Dịch Linh Tử phun ngụm nước bọt về hướng Nhạc Vũ, nói, Thái Ất chân tiên thì thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng muốn tìm không gian bí tàng của ta, nằm mơ. Có dũng khí hôm nay cứ giết ta, nếu không chung quy có một ngày Dịch Linh Tử này phải cho ngươi thần hồn câu diệt. Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, cương khí tràn ra, đem ngụm nước bọt kia bắn ngược trở về, sau đó vung một bạt tai đánh bay hắn ra ngàn trượng. Đúng lúc này Khuy Linh Châu liền có dao động, Nhạc Vũ trực tiếp đưa tay mạnh mẽ cắm vào trong cơ thể Dịch Linh Tử, đem một chút lam quang bên trong khí huyết tinh nguyên giấu trong khung xương rút ra. Dịch Linh Tử trợn mắt há hốc mồm, không còn cảm thấy đau đớn, trong mắt lộ ra vẻ kích động, lại cố gắng chấn định nói, hắc, tìm được thì đã sao, vật này do sư tôn ta dùng bí pháp gia trì, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nó phá vỡ? Nhạc Vũ lạnh lùng cười, dùng năng lực phân tích phân biệt chốc lát, sau đó vung tay lên liền bố trí ngũ hành di pháp đại trận, lại rút ít tinh huyết của Dịch Linh Tử nhỏ vào bên trong, liên tục đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết, chỉ qua thời gian 10 lần hô hấp, điểm lam quang kia liền mở ra thành một quang quyển lam sắc. Ngay trong ánh mắt giật này không sao tưởng tượng nổi của Dịch Linh Tử, Nhạc Vũ thi triển Dung Vũ Hóa Vân chân khí hướng vào trong vẫy, không quan tâm bên trong có thứ gì, toàn bộ rút ra. Chỉ một thoáng, bí tàng khổng lồ bên trong đã đổ ra thành một tòa núi nhỏ bên cạnh Nhạc Vũ. Vô số tiên thạch trồng chất, lóe lên vẻ sáng bóng chói mắt, còn có vô số bảo vật đan dược. Trong đó tuy chỉ có 2 kiện tứ phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng trên tứ phẩm lại đạt tới 20 kiện, 5.000 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ chỉ thoáng nhìn qua, cảm thấy khiếp hãi. Hắn phát hiện thế giới hồng hoang này nếu bàn về tích lũy sâu dày, Tứ Hải Long Cung chỉ sợ còn không được xếp vào, xiển tiệt hai giáo mới chân chính giàu có. Một đệ tử ký danh hơi có chút thân phận trong Ngọc Hư Cung đã có được tài phú như vậy, những kẻ có tư cách chân chính bái nhập vào trong Ngọc Hư Cung lại hào phú tới bậc nào? Sau thoáng ngạc nhiên, hắn cũng chợt vui mừng, tiện tay đem tiên thạch thu hồi vào trong tay áo mình. Nhạc Vũ quét mắt nhìn đồ vật khác, linh dược linh đan đều là vật quý báu, ngay cả hắn cũng âm thầm líu lưỡi. Bất quá khi nhìn thấy được một vật bên trong, ánh mắt Nhạc Vũ nhất thời nhíu lại, ngươi đang thu thập tài liệu cửu truyền kim đan. Hơn nữa không lâu phía trước còn dùng qua vật này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 992, bố cục độc ác làm sao ngươi biết? Dịch Linh Tử nghe vậy liền thất thần, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Hắn thật không biết Uyên Minh kia làm sao đoán được. Biết được hắn dùng qua cửu truyền kim đan cũng không kỳ quái. Dù sao trên người hắn còn chút dược lực tản ra, nhưng ngay cả việc hắn thu thập tài liệu cửu truyền kim đan cũng có thể biết được, đúng là làm kẻ khác giật mình. Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Những dược liệu này có lẽ người khác nhận không ra, thế nhưng hắn lại lập tức liên tưởng đến cửu truyền kim đan. Bên trong Tử Khuyết Thiên Chương có ghi chép về đan phương này, nghe đồn vô luận là người nào dùng qua đều có thể tiến tới 9 cấp, thành tựu trường sinh tiên quả. Dược hiệu chân thật tự nhiên không khoa trương tới như vậy, nhưng cũng là hậu thiên linh dược đỉnh cấp trên thế gian. Đan phương cụ thể thực sự không phải là bí mật, những thái cổ đại năng đều biết rõ. Nhưng cho đến tận hôm nay có thể thành công luyện chế loại thuốc này, cũng chỉ có vị thái thượng đạo tổ kia mà thôi. Mà không gian bí tàng của Dịch Linh Tử còn có hơn phân nửa linh dược đều là phụ tài luyện chế cửu truyền kim đan. Liếc mắt nhìn tử bào tu sĩ bị một tát bay xa chật vật không còn chút nhân dạng, ngay khi trông thấy vẻ mặt tỏ vẻ bất khuất của hắn, Nhạc Vũ trực tiếp rút ra thần hồn của hắn từ trong thân thể, dùng Hy Hoàng Quan Tâm thuật chiếu vào trong thần hồn Dịch Linh Tử, trong miệng lạnh nhạt nói, cho ta xem tình hình lúc ngươi dùng cửu chuyển kim đan, nếu không muốn bị hồn phi phách tán thì ngươi cứ việc phản kháng. Bên trong thần hồn Dịch Linh Tử nhất thời vang lên từng đợt gào thét phẫn nộ, lúc đầu còn cực kỳ kiên cường, nhưng ngay khi Nhạc Vũ chuyển thành mạnh mẽ áp chế, tìm tòi chung quanh, thần hồn của hắn không khỏi đau đớn điên cuồng. Cuối cùng cũng không biết do nhận thức đoạn trí nhớ này không quan trọng hay là cảm thấy nếu bởi vì vậy mà chết cũng có chút không đáng. Cuối cùng hắn mới đem đoạn trí nhớ kia toàn bộ mở rộng. Nhạc Vũ cũng thật giữ lời hứa, chỉ lấy tin tức về cửu truyền kim đan, sau đó rút hồn thức ra khỏi nguyên thần hắn. Thì ra là thế, chẳng thể trách lúc trước chỉ một ngày không gặp pháp lực của người này đã tăng nhanh như vậy. Dịch Linh Tử cũng không phải chân chính uống vào cửu truyền kim đan đầy đủ, ở trong trí nhớ của hắn có một đạo nhân vô cùng xinh đẹp thật cẩn thận đem một viên đan hoàn màu vàng lóng lánh quang mang giống như long nhãn bỏ vào trong một chén thuốc ngâm lấy, ước chừng sau nửa canh giờ đã vội vàng lấy ra. Mà Dịch Linh Tử uống chính là loại nước thuốc được ngâm cửu truyền kim đan này, vì thế khiến cho hắn trong vòng một đêm pháp lực tăng lớn, cơ hồ đột phá thái ất chân tiên cảnh giới. Nhưng Nhạc Vũ cần chính là mùi vị của cửu truyền kim đan, phản ứng linh lực mà thôi. Sau khi ghi nhớ toàn bộ, hắn ném Dịch Linh Tử sang một bên, lại dùng ý niệm thúc giục tiểu thiên thế giới đem đất đai nơi này thay đổi. Sau đó liền nghe thanh âm tức giận mắng to của Dịch Linh Tử, Uyên Minh, tên tiểu tử ngươi chứ chờ khi sư tôn ta tìm đến nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi đắc tội Nghê Vân yêu thánh, xem ngươi ở phương Bắc còn sống thêm được mấy ngày. Cho dù lấy tu dưỡng của Nhạc Vũ nghe được cũng cảm thấy không kiên nhẫn, trực tiếp đưa một ít bùn đất nhét vào trong miệng Dịch Linh Tử bịt miệng hắn cứng ngắc. Tiếp theo hắn khắp pháp quyết đem Dịch Linh Tử áp vào dưới núi. Có được kinh nghiệm lần trước, hắn sử dụng một thiên nhiên linh trận càng lớn hơn, đem Dịch Linh Tử chặt chẽ phong trấn bên dưới núi.